Bản lĩnh ngông thần, chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 849 hả? Mẹ Vu Dịch che miệng, thiếu chút nữa là đã ngất xỉu trên mặt đất. Nước mắt điên cuồng chảy xuống. Ông, cái người đàn ông khốn nạn này. Thế mà ông lại đánh bạc ông. Ông đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Ông không biết điều kiện nhà chúng ta như thế nào à? Ông muốn chọc cho tôi giận chết hay sao? Sở Vĩnh Du cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà chuyện như thế này thì cũng có thể tha thứ. Cả đời Tỉnh Dung rất trung thực. Nếu như không phải xảy ra biến cố đó, không được thăng chức, ông ta tuyệt đối sẽ không có khả năng dây vào cờ bạc. Gì à, đừng có nóng giận. Chỉ cần chú ấy đã bỏ bài bạc, vậy thì tiền nợ cháu có thể trả mà. Nói xong, Sở Vĩnh Du cảm thấy đứa bé ở trong ngực đang bắt lấy tay của mình. Cúi đầu nhìn lại, là đứa nhóc mà mình đã nhìn thấy trong video. Rốt cuộc cũng đã nhìn thấy người thật. Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi của đứa nhỏ đó cử động. Sở Vĩnh Du lại ngơ ngác lần nữa. Động tác của đôi môi ấy rõ ràng là nói hai chữ. Cảm ơn, bây giờ anh đã thật sự nhìn thấy ở một khoảng cách gần. So với khẩu hình miệng trong cuộc video lần đó, nó rõ ràng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ngay cả thế giới quan mà Sở Vĩnh Du đã nhận thức từ người ngoài hành tinh cũng bị nghiền ép trong chốc lát. Cậu bé này chẳng lẽ không chỉ đơn thuần tên là Tỉnh Vu Dịch. Ban đầu, Tử Thánh mang cho cốt vẫn luôn đứng đợi ở bên cạnh nhà ba mẹ Tỉnh Vu Dịch. Tất cả những chuyện này làm sao có thể không liên kết với nhau. Nhưng mà suy nghĩ đều bị một câu nói của ông Lương đánh gãy. Đây là ngày vui, chúng ta cứ tiếp tục đi. Còn tấm thẻ này thì tôi xin lấy vậy. Nếu không thì cũng không có cách nào bàn giao với anh Cốc. Sở Vĩnh Du quay đầu nhìn ông Lương. Anh nói, ông không thể lấy cái thẻ này đi được. Cái gì? Rõ ràng là ông Lương không vui. Cậu có biết lão Tỉnh thiếu bao nhiêu tiền không hả? Tiền trong cái thẻ này chắc có lẽ là trả tiền lời cũng không đủ. Cậu dám ngăn cản tôi. Lại giao đứa nhỏ cho mẹ Vu Dịch. Sở Vĩnh Du nói. Đi ra ngoài nói đi. Trong cái thẻ này có rất nhiều tiền. Ông lấy hết thì đâu có được. Rất nhiều. Ông Lương cười. Ha ha. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà cũng muốn lừa gạt tôi hả? Một tiệc trăm ngày. Tôi xem cậu như là con cháu đời thứ hai của đại gia. Trong cái thẻ này nhiều lắm thì cũng chỉ có 3 tỷ thôi. Có đúng không? Đừng có cố tình gây sự nữa. Nếu không thì chẳng có ai dễ nhìn đâu. Sở Vĩnh Du còn muốn mở miệng. Mẹ Vu Dịch lại có cảm giác như sụp đổ. Rốt cuộc là ông đã thiếu bao nhiêu tiền? Dựa theo cách nói của ông Lương. 3 tỷ vậy mà còn chưa đủ để nhét kẻ răng. Bà thật sự không có cách nào tưởng tượng. Cả gốc lẫn lãi. 30 tỷ. Cái gì? Mẹ Vu Dịch váng đầu hoa mắt. Nếu như không phải Sở Vĩnh Du đỡ bà, đồng thời trấn an bà, chắc có lẽ là bà thật sự ngất xỉu. Gì à? Hôm nay là ngày vui. Không nên nổi giận. Để cháu giải quyết cho. Dì có thể tin tưởng cháu. Lúc này, Tỉnh Dung cũng tức giận không thôi. Ông Lương lại là người của anh Cốc. Mà trong bữa tiệc trăm ngày của con ông ta lại có một vở kịch như thế. Thật sự rất quá đáng. Lão Tỉnh, ông cũng đừng có trách tôi. Nếu như không phải tôi đảm bảo giúp ông thì anh Cốc đã sớm dùng các thủ đoạn khác rồi. Có thể cho ông có thời gian dài để thư thả như vậy à, tôi thấy là chắc trong tiệc trăm ngày sẽ có người tặng tiền cho ông. Có thể trả được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Cách chương.